trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 49 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiệu. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lệnh rút quân khỏi thành phố Quế chính thức được ông Hai Mẫn công bố nhưng vẫn còn được giữ bí mật. Một cuộc họp cấp tốc gồm Bộ Chỉ huy Cánh Bắc, các tiểu đoàn trưởng và các đại đội trưởng độc lập cũng có mặt. Đầu tiên, Phó Tư lệnh Đặng Thà phát biểu để củng cố tư tưởng cho đồng đội hiểu rằng rút lui không đồng nghĩa với thất bại mà đã hoàn thành chiến dịch và trở về cứ củng cố đội hình, chữa trị thương tích cho các chiến sĩ. Chính ủy Lưu Dương tiếp lời sau đó để phổ biến từng bước kế hoạch rút quân. Một điểm tối quan trọng trong kế hoạch T là phải giữ cho bằng được cửa hữu và cửa chánh tay làm đường ra. Theo đó, đơn vị D-13 được phân công bám địch, bảo vệ đoàn quân. Các nhóm sẽ đi theo cách cuốn chiếu. D-6 sẽ rút đêm hôm trước với nhiệm vụ chuyển hết thương binh và các trạm phẫu thuật. Đêm hôm sau, lần lượt là D-11 đặc công, đoàn bộ và D-2, sau cùng là D-3. Cán bộ chân chính đảng bố trí đi xen kẽ với bộ đội. Riêng đơn vị được tăng cường thuộc D-2 nằm bên cha hội do anh Cận trực tiếp chỉ huy sẽ rút theo đường Phú Giang. Liệu các nhóm có ra cứ được an toàn hay không khi mà tiểu đoàn 27 lính dù đang mở đợt công kích mãnh liệt? Để chỗ theo đường rút của quân ta, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 50, cũng là phần kết tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiệu được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Trong lúc súng đạn loạn xị, phải đến hàng chục thằng ngã gục. Đau nhất là cậu chiến sĩ Thân, bị đạn bắn trúng quả da láng, đeo bên hông, làm mất cả mảng sườn, và mảnh của nó chắc chẳng chừa đám phạm nhân hốt hoảng bao quanh đấy. Sau trận pháo bất ngờ kèm theo vụ bạo loạn giữa trạng cát mênh mông quạnh quẽ, trong mùi khối thuốc súng hăng hắc, chỉ còn trơ khất lại hai người là Di và Bằng. Hai người phải thu dọn cái hậu quả khủng khiếp ấy trong trạng thái vừa mệt mỏi quá sức chịu đựng, vừa đau đớn và căm giận tưởng sắp phát điên. Dũng lại hỏi giọng ngờ vực: chúng nó có chạy thoát được đứa nào không hay chết tất? Im lặng một lát, Đoàn Di lắc đầu: tôi cũng không biết nữa, chẳng còn đầu óc đâu mà đếm xác chết, chỉ biết hất xác chúng xuống hào giao thông mà lấp đất. Cả anh em mình cũng vậy ư? Ôi, cả một tiểu đội, chỉ còn lại hai người đến là dễ sợ. Bây giờ, Vi chợt khóc nức lên, khóc tu tu như khi có điều gì oan ức, Dũng phải dỗ dành. Thôi, nín đi, lo cơm nước kiếm giấc ngủ, tối nay còn lên rừng. Dũng chẳng biết an ủi gì thế nào nữa, chính anh cũng buồn. Đúng là khi ra đi, cả Cường và anh nữa, bộ phận đi làm nhiệm vụ có 9 người, nay còn lại 4. Nói là không hoàn thành nhiệm vụ cũng được, mà hoàn thành cũng chẳng sai. Trong cuộc chiến đấu này, nhận một nhiệm vụ đặc biệt như thế, lại trong bối cảnh cũng đặc biệt như thế, Dũng và anh em đã làm hết mình, mà rốt cuộc vẫn không áp giải được đám phạm nhân đến nơi cần đến. Chỉ phóng thích được 18 tên, còn nữa là đào tẩu và chết. Cái chết do chúng tự tạo ra và dĩ nhiên gây thêm thất thiệt cho cả anh em mình. Có thể Di chưa dám nói hết sự thật, sau vụ pháo kích kèm theo bạo loạn, lẽ nào không một món nào sống sót? Nếu sống sót, hoặc là Di đã phóng thích, hoặc đã bắn bỏ. Xử lý bề nào đi nữa cũng là trong tâm trạng hoảng hốt, kích động. Tuy nhiên, lúc này Dũng cũng chỉ biết vậy, chứ nỡ nào lại truy hỏi dằn dẹo anh em. Lúc này, anh cũng phải nuốt nỗi buồn vào tận tâm khảm để còn lo cho chỉ huy anh em trở về căn cứ an toàn. Đến ngày thứ 23 mới chính thức được lệnh rút lui khỏi thành phố. Bây giờ quân ta quả thật đã quá mệt mỏi, bãi bưởi sức chiến đấu đã giảm sút rõ rệt. Hãy nhìn vào tận mắt người lính mà xem. Cặp mắt phờ phạc, chai lì, dữ dằn, thể xác đã quá sức chịu đựng, mà tâm trí lại sẵn sàng chết như một kẻ tử đạo. Lệnh ban ra cũng là trượt mật. Ông Hai Mẫn ở bộ chỉ huy trực tiếp nói với Lưu Dương. Ông xác định tư tưởng cho anh em hiểu rằng rút lui không phải là thất bại, mà chính là ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại của đảng giao cho, tiến hành đợt tổng công kích tổng khởi nghĩa ở thành phố Huế trong dịp Tết Mậu Thân này. Thành tích chiến đấu gian dội của Huế là nhất toàn quốc. Trung ương đã có lời khen, sẽ còn xét khen thưởng xứng đáng. Rút quân khỏi thành phố là chuẩn bị lại lực lượng tiếp tục các đợt tiến công và nổi dậy khác nhằm đánh bại kẻ thù. Ông căn dặn Lưu Dương phải chú ý công tác lãnh đạo chặt chẽ. Ngoài việc quán triệt tư tưởng, chỉ đạo của bộ chỉ huy, phải có một kế hoạch rút quân hợp lý, đơn vị trước, đơn vị sau, ưu tiên thương binh và các trạm phẫu giả chiến. Phải tổ chức đảm bảo đường hành quân, kiên quyết phản kích lại những lực lượng Mỹ ngụy mưu toan chặn đường về của ta. Ông Hai Mẫn còn cho biết, đã có chỉ thị cho các đầu mối dân chính, đảng, bộ đội cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để cuộc hành quân trở về hậu cứ được an toàn. Lưu Dương lắng nghe chỉ thị của ông Hai Mẫn một cách nghiêm chỉnh, hứa sẽ thực hiện đúng chỉ thị. Quả thật, những ý kiến của ông Hai Mẫn là xác đáng, ông làm đúng chức trách bí thư đảng ủy mặt trận. Tuy nhiên, khi Lưu Dương truyền đạt lại với Tư Thiên, thì Tư Thiên cười gằn. Bây giờ Hai Mẫn mới ra tay chỉ đạo. Mai mà chúng mình đã thống nhất kế hoạch T với ông Đặng Thà, lo toan chuẩn bị trước. Chứ để bây giờ ngồi nghe lời phán giải của ông ấy, thì tha hồ mà cắn nhau. Riêng các khoản thương binh và lũ ác ôn cũng đủ rối ruột. Lưu Dương bảo, ông Hai Mẫn chỉ thị vậy, theo tôi là tốt, là không thừa. Cái điều đáng phân vân là các ông ấy cứ nấn ná mãi, ta sẽ làm sáng tỏ sau. Bây giờ là bắt tay vào thực hiện kế hoạch T thôi. Thời gian còn rất ít. Tư Thiên im. Lâu nay, Tư Thiên tỏ ra cảm phục bạn mình. Những điều nghi ngại ngờ vực của Tư Thiên trước đây đối với Lưu Dương càng ngày càng mờ dần. Tư Thiên vốn thế. Khi tự mình nhận ra chân lý, nhận rõ sự thật là ông Quy Thuận không tự ái sĩ diện, cãi chài cãi cối. Ông cảm thấy tình nghĩa giữa ông và Lưu Dương mỗi lúc một gắn bó, hoàn toàn yên tâm và vui mừng vì được ở với một chính quỷ thông minh, tỉnh táo, người luôn luôn tìm ra câu trả lời tốt nhất đối với những câu hỏi trong cuộc đời. Dường như những người biết sống như vậy mới tự định đoạt được số phận mình, tự tạo ra hạnh phúc chân chính. Cuộc họp cấp tốc gồm bộ chỉ huy gánh Bắc và các tiểu đoàn trưởng, các đại đội trưởng độc lập được lệnh triệu tập ngay. Thực ra đấy không còn là cuộc họp bàn, mà là cuộc giao ban giao nhiệm vụ mới. Kế hoạch T đã được ông Đặng Thà duyệt từ mấy hôm trước. Tư Thiên và Lưu Dương lại thống nhất với nhau về chi tiết thực hiện. D-13 đơn vị hoạt động ngoài thành có nhiệm vụ bám địch bảo vệ đường từ cửa Hữu và cửa Chánh Tây ra đến Hồng Dượng và sẽ cuốn chiếu sau cùng. D-6 sẽ rút trước một đêm, có nhiệm vụ chuyển bằng hết thương binh và các trạm phẫu. Đêm hôm sau lần lượt là D-11 đặc công, các đơn vị trợ chiến, các đơn vị biệt động rồi D-1 toàn bộ và D-2, sau cùng là D-3. Cán bộ dân chính đảng bố trí đi xen kẽ với bộ đội. Riêng đơn vị được tăng cường thuộc D-2 nằm bên gia hội do anh Cần trực tiếp chỉ huy sẽ rút về đường Phú Giang. Trong kế hoạch T, có một điểm tối quan trọng là phải giữ cho được cửa Hữu và cửa Chánh Tây, lấy đường ra. Cố nhiên cũng đã dự phòng, nếu mất các cửa, lực lượng rút quân buộc phải dựt thành. Đã chỉ thị cho tiểu đoàn đặc công chuẩn bị thang dây. Về phần công tác chính trị, kế hoạch T cũng đã chuẩn bị chu đáo. Giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách thương binh. Đối với liệt sĩ, các đại đội đều có bản đồ phân mộ để mai sau còn biết mà tìm. Phải bảo quản các di vật để lại của liệt sĩ gửi về cho thân nhân, rồi chính sách dân vận, địch vận, dân dân. Trong lúc ông Tư Thiên đang phổ biến kế hoạch T cho cán bộ tiểu đoàn, trong đó có Thiện, Tiểu Đoàn 3, thì cuộc chiến nổ ra cực kỳ căng thẳng và ác liệt ở cửa chánh Tây, nơi D3 vào thay phiên cho D6 hôm trước. Chốt trụ của cửa chánh Tây là đại đội Vũ Lẫm. Sáng nay, tiểu đoàn 27 lính dù phối hợp với bộ binh sư 1 Ngụy đã mở một đợt công kích mãnh liệt. Quân C1 của Vũ Lẫm đánh rất cừ, gần như bình tĩnh nhằm bắn từng tên một. Cây B-41 nổi tiếng của Bình Mắc Hiến đã chọi quả nào, ăn quả nấy. Xe bọc thép của chúng cháy bùng bùng như lá khô ném bếp. Thằng cấu C4 tuy đạn phải dè sẻn, chỉ bắn có 6 quả, mà quả nào cũng đích đáng, hoặc rơi trúng ổ Đại Liên, hoặc rơi vào đội hình bộ binh đông đặc, chưa kịp triển khai. Sáng nay có mặt tiểu đoàn trưởng Thiện. Nay ở nhà chỉ có Trầm, tiểu đoàn phó và Thọ Cao chính trị viên, nghe súng nổ rộ phía chánh Tây và trực ban tác chiến báo đang xảy ra chiến sự. Thiện sốt ruột, đòi quay về đơn vị. Ông Tư Thiên bảo Thiện, anh cứ ngồi đây tiếp thu, cho hết tinh thần chỉ thị của trung đoàn. Kẻo nghe tai họ ra tay cài là không bét. Giáng Anh đã có thằng Trầm. Trong hắn cứ từ từ như ông Từ vào đền, nhưng lúc này sẽ được việc. Ông đã nói lại lời nhận định của chính ủy hôm trước mà không biết. Anh vừa giao ban xong là vừa nghe tin chiến thắng. Tưởng ông Tư Thiên nói ba lơn chơi mà hóa ra đúng. 4 giờ chiều, tan giao ban, ông Tư Thiên còn lưu cán bộ lại thêm một tẹo để phổ biến tin ở chánh Tây. D3 đã bẻ gãy đợt tấn công có quy mô lớn của lính dù và bộ binh Ngụy giữ vững cửa chánh Tây. Thế quân địch còn lớn hơn cả ban sáng ở quả lực pháo chi diện và xe bọc thép. Binh lính địch chết và bị thương ước 50 tên, 3 xe tăng cháy, 2 ổ DK-106, 7 bị dập tắt. Theo đài kỹ thuật cho biết thêm, 1 thiếu tá dù chết, 1 đại quý, 1 trung quý bộ binh bị thương nặng. Bên ta bị thương 6, đại đội trưởng Vũ Lẫm bị mảnh gối vào tay, băng bó xong, vẫn tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Hy sinh 3, trong đó có Hà Sĩ Bình, tục gọi là Bình Mắc Hiến, xạ thủ B-41, nổi tiếng của C-1. Nghe tin Thiện A lên một tiếng, vẻ xót xa khi mất tay Bình xạ thủ. Ông Tư Thiên hỏi Thiện, ban chỉ huy C-1 đầy đủ cả rồi chứ? Dân, đầy đủ 4 người. Vũ Lẫm, đại đội trưởng, Miên chính trị viên, Thuật đại đội phó, Quỳnh chính trị viên phó, 4 vị thượng sĩ cả. Ai thay được Vũ Lẫm? Trong phương án tác chiến là Thuật đại đội phó. Anh về truyền đạt lại chỉ thị của trung đoàn. Trung đoàn khen ngợi tiểu đoàn 3 đã chiến đấu dũng cảm suốt cả ngày hôm nay, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giữ vững cửa chánh Tây. Trung đoàn biểu dương tinh thần dũng cảm ngoan cường của đại đội trưởng Vũ Lẫm, bị thương không rời vị trí chỉ huy. Nhưng nội trong đêm nay, đồng chí Vũ Lẫm phải về trạm phẫu tuyến sau. Đồng chí Thuật, đại đội phó sẽ làm quyền đại đội trưởng. Tiểu đoàn trưởng Thiện có vẻ ngần ngừ. Nghe nói Vũ Lẫm cũng chỉ bị nhẹ thôi. Ông Tư Thiên nghiêm mặt. Bị nhẹ cũng phải ra tuyến sau ngay trong đêm. Đối với Vũ Lẫm, anh phải nói rõ đấy là lệnh của tôi. Chỉ có chấp hành, không bàn cãi kiến nghị gì hết. Thiện đành dâng và vội vàng ra về. Hàng núi công việc đang chờ anh. Khi chỉ còn 2 người trong hầm chỉ huy, Lưu Dương biểu thị đồng tình với ông Tư Thiên. Anh giải quyết chuyện Vũ Lẫm thế là phải. Kể ra trong chiến dịch này, nó còn sống sót được cũng là điều may mắn. Đối với những cán bộ có triển vọng như vậy, mình phải biết bảo vệ để còn sử dụng lâu dài. Sẽ cho nó đi đào tạo một khóa về chỉ huy tiểu đoàn tốt. Tư Thiên ung dung đốt một điếu thuốc. Tôi còn hy vọng hắn làm chỉ huy trung đoàn. Hắn mới 25 tuổi. 35 nắm trung đoàn là vừa khéo. Lớp chúng ta, anh và tôi, đều già mất. Giữ được cửa chánh Tây và cửa hữu cho đến giờ phút này, ông Tư Thiên hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần một đêm nay nữa thôi. Một đêm là quá đủ để ông D6 và tất cả các trạm phẫu giả chiến cùng các đơn vị mang vác nặng cồng kềnh như cối 82, công binh, súng phòng không vân vân, rồi còn cán bộ dân chính, nhất là phụ nữ, phải cho ra trước. Chập tối, ông Tư Thiên đã có mặt ở trên cửa chánh Tây cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 3. Ông còn kiểm tra xem D3 chuẩn bị trận địa trận địa chính và trận địa dự bị thế nào để đón tiếp chúng nó vào ngày mai. Ông biết ngày mai vẫn là một ngày ác chiến. Tên chuẩn tướng Ngô Quang đang ra lệnh quyết liệt, bằng mọi giá phải chiếm được cửa chánh tay. Ông và Thiện tiểu đoàn trưởng đã thống nhất phương án tác chiến rồi. Dân, ngày mai xin mời quý ngài. Ông đã dự tính rồi, với quả lực được tăng cường đáng kể, ông sẽ cho chúng nếm một đòn phủ đầu kiểu trời giáng. Và sau đó, ông bỏ ngỏ cửa chánh tay, cho các ngài pháo kích, ném bom cho tơi tả. Cuối cùng các ngài cứ xung phong lên, chúng tôi có chống cự nữa đâu. Chúng tôi đã rút về trận địa dự bị, nhưng lại được bố phòng chắc chắn. Các ngài cứ xông lên vào chỗ không người. Nhưng chúng tôi không đến nỗi ngờ ngợt đâu. Còn lâu, các ngài mới ấm chân được trên trận địa vừa tay chiếm. Gỡ cho hết các bẫy mìn, bẫy lựu đạn của chúng tôi. Các ngài có giỏi cũng mất rất nửa buổi. Muốn tấn công vào trận địa cố thủ của chúng tôi, ở cửa hữu, chắc chắn phải là ngày hôm sau. Các ngài có thể hí hẳn chiếm được cửa chánh tay. Còn chúng tôi lại hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi chỉ cần 300 mét thành là rút lui an toàn. Ngài chuẩn tướng Ngô Quang định dùng chiến thuật be bờ tát nước bắt cá ư? Định bắt sống Tư Thiên và cả ơ bảy ư? Xì, đừng có giỡn. Tư Thiên tủm tỉm cười. Với những ý nghĩ như vậy, suốt cả thời gian ông kiểm tra việc bố phòng và cả lúc ông đứng ngay bên cửa chánh tay, nhìn hàng quân của ông lặng lẽ nối đuôi nhau rút ra khỏi thành. Công việc kết thúc lúc 1 giờ sáng. Hẳn còn nhiều thời gian, ông lệnh cho dây 11 đặt công hành quân tiếp, chỉ để lại một bộ phận phụ trách thang dây. Thế là gọn, đêm mai ông chỉ còn mấy anh bộ binh và đoàn bộ, vậy là hết sức nhẹ nhàng. Từ chập tối đến giờ, Luật, cậu chiến sĩ công vụ vẫn như hình với bóng đi theo ông Tư Thiên. Súng AK khóa chốt an toàn cầm tay. Cậu im như thóc, nhưng đôi mắt lanh lợi luôn quan sát chung quanh. Tư thế sẵn sàng bảo vệ thủ trưởng. Ông Tư Thiên mãi công việc chẳng để ý đến cậu. Cho đến lúc rời tiểu đoàn 3 ra về, ông mới nhớ. Nói cho đúng hơn, ông nhớ chiếc bình ton cậu mang theo vẫn còn lưng lửng rượu. Chú uống một tộp thôi. Cậu Luật vẫn trung thành với lời dặn của bác sĩ và cả chị Mai nữa. Ừ, tao đâu uống được nhiều. Ông Tư Thiên dạng chân ngửa cổ ra, dốc bi đông tu một hơi. E đến 3 tộp. Mới trả bi đông lại cho Luật. Rượu chảy trong người ấm nóng hẳn lên. Ông Tư Thiên lấy làm sảng khoái, thanh thản, sải những bước dài. Nhất định ông sẽ ngủ dùi một giấc sâu. Bôn pháo, cả cái đúng thì chết luôn. Chứ có đánh phá gì thì cũng mặc nó. Ông đã dặn Luật rồi, chớ đánh thức ông dậy. Về đến hầm chỉ huy sở, ông Tư Thiên thấy còn đèn sáng. Lưu Dương đang ngồi trầm ngâm trước máy điện thoại. Ông chưa ngủ à? Tư Thiên lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Chuyện không được vui anh à? Lưu Dương đáp. Cậu Hải bên V2 vừa báo cáo lên. Và tôi cũng đã trực tiếp nói chuyện với anh Tân bên khu phố Hoài. Chúng nó giết mất con Huệ và thằng Thực rồi. Sao sao? Ông Tư Thiên giật nảy mình lên. Lưu Dương vẫn chậm rãi. Anh còn nhớ thằng Mậu thư ký hành chính của Ngụy cũ mà ông Tân vẫn tiếp tục sử dụng nó không? Cái thằng mà lúc nào cũng gọi chúng ta và ông Tân bằng đồng chí ngọt xớt, hắn đã làm phản. Đúng là nuôi ông tay áo. Biết ta sắp rút, hắn chắc chắn là phải ở lại. Sợ mai kia bọn Mỹ Ngụy hành tội hoặc do tâm địa vốn quen thói phản trắc, hắn móc được mấy tên phản động nằm nín trong khu phố và đã lừa được thằng Thực và cái Huệ vào bẫy. Thực và Huệ nằm trong danh sách phải rút lên rừng, nên muốn quay về ngôi nhà cũ lấy ít đồ dùng. Và đã bị chúng phục giết chết vào khoảng 9-10 giờ đêm vừa rồi. Thằng Mậu đã chuẩn bị tâm. Tôi ra lệnh cho dây 2 kết hợp với du kích khu phố 2 truy lùng ráo riết. Nhưng chắc gì đã tìm được hang ổ của chúng. Cũng là bài học cảnh giác, tôi đã phổ biến cho các đơn vị còn lại. Tư Thiên ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra. Chà, tình thế khốn nạn. Dầu chưa đổ, bìm đã leo. Lưu Dương. Lúc này thì dầu chưa đổ. Nhưng lực lượng cách mạng rút ra khỏi thành phố là coi như dầu đổ hẳn. Chẳng những bìm bịp leo mà các thứ dây khác, chạc chiều, sắn dây, gất, vân vân, đều hùa nhau mà leo cả. Cái thế đã rõ, phải mất dăm 7 năm nữa mới dựng lại được bờ dâu cũ. Chứ chưa nói còn phải vững chắc hơn, cứng rắn hơn. Ông Tư Thiên ra lệnh cho thông tin tắt hết các nguồn bộ đàm, điện đài chỉ huy sử dụng hữu tuyến và chạy bộ. Nhưng ông cũng lệnh cho dò tìm tần số điện đài và bộ đàm của chúng để theo dõi. Suốt ngày ông ngồi với đám lính thông tin trong hầm chỉ huy. Diễn biến chiến sự trong ngày cuối cùng ở Huế gần ăn khớp với kịch bản do ông dàn dựng. Điều may mắn, quân ta chỉ thương vong 5 người. Bữa cơm chiều, bộ đội ăn lúc trời hãy còn sáng. Thức ăn chẳng có gì, chỉ có bí luộc, chấm mắm tôm. Ông Tư Thiên cũng rót rượu ra bát cho Lưu Dương. Uống một chút ông, cho cứng chân cứng cẳng mà chạy. Và ông bật cười ha ha. Việc gì chứ rút quân thì lính tráng ta chuẩn bị lẹ lắm. Chỉ chiếc ba lô, súng ngắn, bao gạo, hang gô và bi đông nữa là xong. Đám trung đoàn bộ chỉ có chút ít tài liệu tống vào xác cót là gọn. Sơn, anh chàng trợ lý tuyên huấn có dáng cao to nhất hội, cột xong ba lô, cảm thấy thiếu cái gì. Sực nhớ, hôm hành quân ở rừng xuống, anh phải gùi cả lá cờ to tổ bố sụm cả lưng. Bởi thế, anh đâm ra ì ạch, tụt vào đội hình D-13. Sáng bạch ra một lúc, mới tìm về trung đoàn bộ được. Anh đã bị ông Tư Thiên quát cho một trận. Sực nhớ là lá cờ anh chạy sang tìm trung đoàn trưởng. Báo cáo có hạ cờ không à? Tư Thiên trừng mắt. Không, cứ để vậy. Ai bảo anh thế? Đêm cuối tháng, trời tối như mực. Lai phai dài hạt mưa xuân. Theo đúng kế hoạch, các đơn vị thứ tự lặng lẽ tiến vào nơi tập kết trên mặt thành, phía gần cửa nhà đồ. Hai đại đội của D3 chốt chặt hai đầu trong những công sự được chuẩn bị trước ở cửa hữu, mũi súng ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Lá cờ của Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình vẫn ung dung bay trên cột cờ ở phía sau, như 24 ngày đêm đã từng bay. Mấy chục chiếc thang dây do những bàn tay lão luyện của chiến sĩ đặc công đã được bố trí cách nhau dăm mét một, từ trên mặt thành cao hàng 10 mét, dòng xuống. Các chiến sĩ trang bị gọn ghẽ, âm thầm tụt xuống, theo thang dây, từng người một. Hầu như ai cũng quay mặt lại một lần nhìn lá cờ để chào tạm biệt Huế. Họ bắt đầu lội qua một quảng hào, mò mẫm qua xóm nhà bỏ vắng, vượt quốc lộ số 1 lại băng qua làng xóm cũng không còn động tĩnh, lội qua lạch kẻ vạn. Đến đây mới tạm gọi rút ra được khỏi thành. Theo kế hoạch, toàn bộ đi với D2, bắt đầu xuất phát, Lưu Dương bảo Tư Thiên. Anh với anh Hân đi trước, tôi ở lại đi sau với D3, còn xem chúng nó giáp giáp khó khăn gì. Tất nhiên Tư Thiên không phản đối. Lưu Dương và cậu Cô Ôn công vụ quay lại vào công sự ban chỉ huy D3. Trong bóng đêm dày đặc, quân ta lại lục tục xuống thành. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Rất lạ, đêm nay địch không bắn pháo sang, không có trực thăng đi rà đi tuần. Thực ra quân ta dù kỷ luật nghiêm mấy cũng không khỏi gây ra tiếng động. Súng ống nồi niêu son chảo da nhau, những bước chân chạy thầm thịt, vẫn có tiếng gọi nhau thậm chí quát, dù rất khẽ vẫn lọt ra. Đã dặn dò rồi, mà nhiều cậu lội qua hào rất vô ý, nghe tiếng nước ầm ập. Tệ hại nhất là đồng bộ, chẳng biết cái nhóm cấp dưỡng của cô Diệp buộc nồi niêu dụng cụ thế nào mà để cái ngăn chia thức ăn toạt ra ngoài, rơi da vào thành và cứ thế lăn loãng xoảng. Mọi người nín thở, phen này thì ít nhất cũng ăn dăm quả cối, quả pháo. Lưu Dương bảo ban chỉ huy D3. Chuẩn bị cho chiến sĩ đi, có thể phải đánh nhau đấy. Cán bộ tiểu đoàn lại phải tỏa xuống đại đội. Vậy mà chả thấy địch phản ứng gì cả. Bốn bề êm ra. Lưu Dương vừa mừng vừa ngạc nhiên. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong chiến tranh thường diễn ra điều kỳ lạ mà lại dễ hiểu. Bọn lính dù chốt ở cửa Tây cách ta 300 mét, nhưng tiếng động có thể lọt đến tai chúng, cũng có thể không. Riêng cái lần cô Diệp làm rơi ngăn đựng thức ăn thì bọn lính gác của chúng đều nghe rõ. Tiếng thiếu quý trung đội trưởng bò vào hầm đánh thức đại quý đại đội trưởng thì thào báo cáo sự tình, đề nghị cho nã vài pháo cối hoặc cho hắn xách trung đội ra thám thính, nếu có cơ hội sẽ cho chúng nó một trận nhớ đời. Tên đại quý ngái ngủ cáo: "Nè chú em, mày cũng ngu không kém gì lão chuẩn tướng Ngô Hoàng. Đã định đuổi Việt Cộng ra khỏi cố đô Huế thì phải chừa đường cho chúng nó ra chứ. Cứ hùng hục lệnh này lệnh nọ, buộc phải chiếm cửa chánh tay. Mày có biết tiểu đoàn 27 dù này mất mẹ nó một nửa quân số không? Mày thử xem cái trung đội mày sức và nghéo mất bao nhiêu đứa." Lão ngồi hầm mang cá hò hét: "Còn tao và mày thì đúng là những thằng khốn nạn. Để đến con vật gì mà dùng nó đến chân tường, nó còn liều chết cắn lại, huống chi thằng đích Việt Cộng. Mày nếm nhừ đòn từ mấy hôm nay mà mày không mở mắt ra. Tao nhắc lại lệnh, về cho quân canh gác cẩn mật. Nếu Việt Cộng tới đánh, mày hãy đánh trả. Còn nó làm gì ở đâu, mặc kệ nó. Nó rút cho là phúc tổ. Chớ có vô cớ dây vào nó. Thôi, biến." Thế đấy, những gì diễn ra trong cái hầm như cái hang chuột ở cửa chánh tây, Lưu Dương làm sao biết được. Quân của dây 2 và đoàn bộ đã xuống hết. Lưu Dương mới thở phào. Vẫn bốn bề yên tĩnh, Thiện bắt đầu ra lệnh cho đơn vị mình tiếp tục rút ra theo lối cuốn chiếu. Anh mời chính quỷ và Thọ Cao đi sau đại đội 1. Lưu Dương bảo muốn đi sau cũng để thay mặt trung đoàn chào tạm biệt Quế. Năng, chính trị viên phó tiểu đoàn 3, người cán bộ được khen là trẻ trung nhanh nhẹn, nói với chính quỷ: "Thủ trưởng yên tâm, em sẽ là người đi cuối cùng hàng quân. Xin hứa sẽ thay mặt thủ trưởng và anh em toàn trung đoàn chào tạm biệt Quế. Em sẽ hôn lên dấu chân của chính mình, dấu chân người lính cuối cùng in trên mặt thành cố đô Huế." Và anh đã thực hiện đúng lời hứa. Kính thưa quý vị, giữ được cửa hở và cửa chánh tay cho đến giờ phút chót là nhiệm vụ trọng yếu được ông Tư Thiên gánh vác. Biết tên chuẩn tướng Ngô Quan Trưởng đã ra lệnh quyết tử và bằng mọi giá phải chiếm giữ được cửa chánh tay. Nghe tin này, trung đoàn trưởng Tư Thiên mỉm cười bởi kế hoạch rút quân đã thực hiện gần xong. Diễn biến chiến sự trong ngày cuối cùng tại Huế gần như ăn khớp với kịch bản do Bộ Tư lệnh Mặt trận đã dàn dựng. Thiện tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 sẽ là người đi cuối cùng với chính quỹ Lưu Dương. Họ sẽ ra mặt toàn quân chào tạm biệt Quế và hẹn một ngày không xa sẽ quay lại trong chiến thắng hoàn toàn. Trang cuối của tác phẩm đã khép lại, nhưng những trang văn thấm đẫm máu và nước mắt, trang văn của bài ca về sự hy sinh dũng cảm của người lính, về khát vọng giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc, mà còn làm người đọc cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của từng người dân, từng gia đình của thành phố Huế nói riêng, người dân Việt Nam nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không khép lại. Trong chương trình đọc truyện đêm mai, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 1 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.